Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 515, chương 514, nhằm vào Tiết Thanh Hà âm mưu. Chương 514, nhằm vào Tiết Thanh Hà âm mưu. Tiết Băng tiến vào bao xương sau. Nơm nớp lo sợ xem võ hồn điện bên này người. Sợ bọn họ đối chính mình làm loạn. Bao xương bên trong, trên cơ bản tất cả đều là võ hồn điện người. Bạch Kim giáo chủ Thái Luân Na ngồi ở chủ vị phía trên. Nàng thân xuyên màu Bạch Kim giáo chủ bào. Một đầu tóc đen nhánh áo choàng mà xuống. Trong mắt là màu phỉ thúy. Nàng có lẽ cũng không là kia làm người liếc mắt một cái kinh diễm nữ nhân. Lại bởi vì năm tháng tẩy lễ, trở nên càng ngày càng có ý vị. Thuộc về này loại càng xem càng dễ coi nữ nhân. Nàng trên người tản ra một cỗ như có như không uy nghiêm. Làm Tiết Băng không dám nhìn thẳng nàng. Ngồi đi, Thái Luân Na ra hiệu Tiết Băng ngồi xuống. Tiết Băng kéo qua cái ghế. Ngồi xuống, toàn bộ bao xương bên trong an tĩnh chỉ chốc lát. Tiết Băng lúc này mới trước tiên mở miệng. Hỏi nói, cái kia, Thái Luân Na giáo chủ, người mời ta lại đây là vì sao? Tiết Băng hoàng tử, ta cấp trong thư của ngươi không là đã nói sao? Thái Luân Na nói xong, thần bí cười nói, giúp ngươi trở thành thiên đấu đại đế a. Tiết Băng biến sắc, vội vàng nhìn bốn phía. Thái Luân Na nói, an tâm, Tiết Băng hoàng tử, sẽ không có người biết giữa chúng ta bí nghị, giữa ngươi và ta thương lượng sự tình. Truyền đi, đối võ hồn điện cũng cực kỳ bất lợi. Tiết Băng như vậy suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đối, võ hồn điện cùng chính mình bí hội tin tức truyền đi. Không nói chính mình chịu không nổi, võ hồn điện cũng không sẽ dễ chịu. Hắn liền hỏi nói, vậy ngươi tính toán như thế nào làm ta trở thành thiên đấu đại đế đâu? Rất đơn giản a, ta hỏi ngươi, Tiết Băng hoàng tử, ngươi mặt khác hai cái huynh trưởng là như thế nào không đâu? Thái Luân Na nói, như thế nào không? Tiết Băng nghĩ tới đây, chấn kinh nhìn hướng Thái Luân Na. Tiết Lạc Xuyên cùng Tiết Hải Tàng liền là chết tại Tiết Thanh Hà tay bên trong sao? Chẳng lẽ nói, các ngươi muốn giúp ta giết Tiết Thanh Hà, giúp ta thành tựu thiên đấu đế vị? Tiết Băng hỏi nói, không sai. Thái Luân Na mỉm cười nói, Tiết Thanh Hà tuổi còn trẻ, liền có hùng chủ chi tư. Hắn thượng vị, đối với chúng ta võ hồn điện mà nói cũng không là một chuyện tốt. Tới tương phản, chúng ta võ hồn điện thế nhưng là 10 phần mong đợi tương lai có thể cùng ngươi này cái tương lai thiên đấu đại đế đạt thành hợp tác a. Tuy nói như thế, nhưng là Tiết Băng còn là trong lòng phiền muộn vô cùng. Này không phải đang biến tướng nói hắn không bằng chính mình ca ca sao? Tiết Thanh Hà tồn tại, uy hiếp được võ hồn điện. Cho nên võ hồn điện lúc này mới bức thiết nghĩ phải trừ hết hắn. Nói cách khác, các ngươi hy vọng ta bán thiên đấu đế quốc lợi ích tới hiệp trợ các ngươi sao? Tiết Băng nói, đối, chúng ta võ hồn điện nghĩ muốn hiệp trợ ngươi đối Tiết Thanh Hà triển khai một trận ám sát hành động, một trận nhằm vào Tiết Thanh Hà ám sát hành động. Thái Luân Na nói, Tiết Băng không nghĩ tới võ hồn điện thế nhưng thẳng như vậy bạch. Đứng tại chính mình này cái đệ đệ trước mặt, trực tiếp sảng khoái nói bọn họ muốn ám sát ca ca. Võ hồn điện chơi như vậy đại, Tiết Băng có chút sợ hãi. Hắn cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, hỏi nói, các ngươi thật xác định, giết Tiết Thanh Hà lúc sau, ta có thể trở thành thiên đấu hoàng đế. Chỉ cần võ hồn điện cùng ngươi hợp tác không bày ở ngoài sáng. Tiết Thanh Hà chết. Tiết Dạ đại đế nhi tử cũng chỉ còn lại có ngươi. Này thiên đấu hoàng vị, không đến phiên ngươi, còn có thể đến phiên ai đây? Thái Luân Na dùng mê hoặc ngữ khí nói. Nói cũng đúng a, chỉ cần Tiết Thanh Hà chết, thiên đấu hoàng vị, không truyền cho chính mình, còn có thể truyền cho ai đây? Tiết Băng nghĩ đến, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ngươi mặt khác hai người ca ca mờ ám đi. Nếu ngươi ca ca Tiết Thanh Hà trước tiên đối huynh đệ vung lên đồ đao, ngươi như vậy làm cũng là vì ngươi kia hai cái chết đi ca ca báo thù a. Hắn làm được sơ nhất, ngươi vì sao không thể làm này cái 15 đâu? Thái Luân Na cười nói. Tiết Thanh Hà nhẹ gật đầu, Nói, người nói không sai, mặt ngoài thượng ta kia hai người ca ca là chết bởi bệnh tình. Nhưng là mỗi một lần, đều chết rất khéo, ta thúc thúc liền là tại điều tra bọn họ là không chết tại Tuyết Thanh Hà tay bên trong. Đối, các ngươi tính toán như thế nào ám sát Tuyết Thanh Hà? Lại không bại lộ các ngươi thân phận đâu? Tuyết Băng hỏi nói, Thái Luân Na bình tĩnh nói. Chúng ta có thể lấy thuê tình thế gia nhập vào ngươi hoàng tử phủ giữa. Trở thành ngươi môn khách. Sau đó tại tìm một cái lương thần cắt nhật. Canh năm sáng sớm, tại ngươi ca ca trước vãng hoàng cung bái kiến hoàng đế phỉ thúy môn giữa thiết hạ mai phục. Đưa ngươi ca ca thượng thiên. Này, như vậy không ổn đâu. Thái Luân Na giáo chủ. Tại phỉ thúy môn giữa vây giết thái tử Tuyết Thanh Hà. Cái này sự tình truyền đi cũng không tốt a. Chẳng lẽ nói, hoàng tử ngươi hại sợ phải không? Thái Luân Na màu phỉ thúy trong mắt nổi bật Tuyết Băng sợ hãi. Vẻ mặt sợ hãi, nghiền ngẫm nói. Không, ta không là này cái ý tứ. Chấm ngoặc kép, còn là nói. Tuyết Băng hoàng tử ngươi có một viên vì thiên đấu đế quốc lòng son dạ sắt. Vì thiên đấu đế quốc, ngươi nguyện ý thừa nhận chính mình thất bại. Làm thiên đấu đế quốc thần dân mắt bên trong minh quân thánh chủ Tuyết Thanh Hà đăng lâm cao vị. Mà ngươi tương lai để cho hắn tới cầm niết. Thái Luân Na cười nói. Hoàng tử điện hạ nếu như ngươi không nguyện ý. Có thể rời đi. Sau đó đem chuyện này báo cho ngươi phụ hoàng cùng ngươi ca ca. Nhưng là. Đối lập nhau. Ngươi cũng từ bỏ ngươi duy nhất có thể cơ hội thay đổi số phận. Này tuyệt không có khả năng. Tuyết Băng nói. Hắn cũng không có như vậy đại công vô tư. Hắn hận Tuyết Thanh Hà. Oán hận hắn một đời đè ép chính mình. Bị Thái Luân Na như vậy một mê hoặc. Hắn đã sớm nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Xử lý Tuyết Thanh Hà. Sau đó chính mình leo lên này cái hoàng vị. Thái Luân Na giáo chủ. Ta muốn nói là. Chúng ta vì sao không thể bắt trước ta ca ca như vậy. Dùng bí ẩn thủ đoạn. Lặng yên không một tiếng động làm hắn theo này cái nhân gian bốc hơi rơi đâu. Như vậy làm sự không lưu chứng cứ. Như vậy, đối với chúng ta mà nói mới là lựa chọn tốt nhất không phải sao? Tuyết Thanh Hà nói, theo Tuyết Băng, một khi tại phỉ thúy môn giữa giết thái tử Tuyết Thanh Hà. Cái này sự tình sẽ rất khó che giấu. Đến lúc đó dù cho chính mình ngồi lên hoàng vị, kia chính mình cũng đem gánh vác giết huynh tội danh. Cướp đoạt mà tới hoàng vị, cuối cùng là không ổn định. Huống chi, Tuyết Thanh Hà thế nhưng là Độc Cô Nhạn trượng phu. Độc Cô Nhạn sau lưng là Độc Đấu La a. Nhớ tới Độc Đấu La kia âm lãnh mắt rắn. Tuyết Băng thân thể nhịn không được run lên. Thái Luân Na cười nói. Tuyết Băng hoàng tử, người nói không sai. Chúng ta võ hồn điện quả thật có thể làm đến lặng yên không một tiếng động diệt trừ ngươi ca ca. Có thể tại thái tử phủ. Cũng có thể là tại thái tử đi ra ngoài đi săn thời điểm. Hoặc là những thời khắc khác. Đưa hắn thượng thiên. Nhưng là. Chúng ta vì sao muốn như vậy làm đâu? À. Vì sao? Tuyết Băng hỏi nói. Tuyết Băng hoàng tử a, người là cùng chúng ta võ hồn điện hợp tác a, người tay bên trên không dính vào điểm huyết. Như thế nào chứng minh ta ngươi giữa song phương thành ý hợp tác đâu? Thái Luân Na nói. Tuyết Băng rõ ràng, võ hồn điện đây là muốn hắn giao đầu danh trạng a. Một cái giết huynh quân chủ thượng vị, tất nhiên không thể phục chúng. Như vậy Tuyết Băng đến lúc đó dù cho đăng thượng thiên đấu đế vị, cũng chính là một cái yếu thế quân chủ. Nhưng là Tuyết Băng có lựa chọn sao? Đưa đầu là một đạo, rụt đầu cũng là một đao. Hắn ngoại trừ hợp tác với võ hồn điện bên ngoài, lại có cái gì lựa chọn đâu? Tuyết Băng nghiến răng nghiến lợi nói. Theo sắp xếp của các ngươi. Tại phỉ thúy môn diệt trừ Tuyết Thanh Hà. Nhưng là nếu như Độc Cô Bác trách tội lên tới. Ta nên làm cái gì? Này cái đơn giản. Chúng ta võ hồn điện cũng lại phái một cái phong hào đấu la bảo hộ ngươi. Ngươi yên tâm. Hắn thân phận. Đại lục những phe khác cũng không biết. Hảo. Kia cứ như vậy quyết định. Tuyết Băng dù cho biết chính mình làm sự tình thập phần điên cuồng. Nhưng là hắn ngoại trừ như vậy làm. Cũng không khác biện pháp địa điểm phỉ thúy môn. Thời gian là Tuyết Thanh Hà vào chiều sớm thời khắc. Điểm ấy không thể thay đổi.